Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đều xấu hổ, lẳng lặng đứng ở phía sau Hoa Tứ Thiếu. Hoa Tứ Thiếu cầm lấy điếu thuốc trong tay Triệu Nam Thiên. Có lẽ vì không quen nên đã làm anh ta sặc sụa ho một tiếng. Một lúc lâu sau, anh ta hỏi, tại sao tôi phải tin tưởng anh? Hơn nữa, Lý Phong là một trong những giám đốc điều hành hàng đầu của chi nhánh Đông Châu. Tại sao anh ta lại làm hại tôi mà không có lý do? Triệu Nam Thiên búng tay, Từ Minh hiểu ra, lấy túi ra đã chuẩn bị từ lâu, vứt xuống giường. Theo động tác của anh ta, một đống tiền mặt được đổ ra từ trong ví, với một vài cuốn sách ở mặt sau. Hoa Tứ Thiếu cầm quyển sổ lên, sắc mặt tái nhợt sau vài cái liếc mắt. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không ngờ rằng một giám đốc cấp cao nhỏ bé của một công ty tài sản cấp dưới lại có dã tâm đến mức biển thủ công quỹ nhiều như vậy chỉ trong vài năm. Trong mấy tài khoản vừa rồi khiến anh càng thêm bực mình. Thật ra có tới 3 tỷ đứng tên chính anh. Nghĩ đến vụ cá cược lớn mà Lý Phong sắp xếp mấy ngày trước, Hoa Tứ Thiếu không khỏi rùng mình. Vương Như Nguyệt cũng phối hợp tìm một ít máy quay, đặt ngay trên đầu giường. Hoa Tứ Thiếu không cần nhìn cũng biết nếu hai người Triệu Nam Thiên không xông vào, tay cầm của anh đã rơi vào tay người khác. Vệ sĩ không dám thở mạnh, vừa lau mồ hôi vừa giải thích. Cậu chủ, căn phòng này là do Lý chủ tịch chuẩn bị. Chúng tôi lúc đó đã không kiểm tra kỹ càng, càng không ngờ anh ta có gan. Chưa kịp nói xong, Hoa Tứ Thiếu đã hét lên một tiếng. Cút ngay, cút ngay. Ba vệ sĩ được đại xá. Khi nói xong, Hoa Tứ Thiếu gật đầu cảm ơn vài người. Triệu Nam Thiên không nhận, nhưng anh yên tâm, cuối cùng cát bụi cũng lắng đọng, mọi thứ cũng đến hồi kết sau bao nhiêu sóng gió. Triệu Nam Thiên không thèm nghe những tình tiết sau đó, rốt cuộc là dính vào trò chơi cờ và đấu đá giữa các giám đốc cấp cao của công ty. Anh ta hiện chỉ là nhân viên bảo vệ thực tập của công ty vật nghiệp, và rõ ràng là không thích hợp để tiếp tục ở lại trong căn phòng. Bây giờ Hoa Tứ Thiếu đã phân rõ bạn và thù. Cho dù chuyện hôm nay đã xong, bọn họ cũng có thể đạt được thành công rồi nên rút lui. Triệu Nam Thiên đưa Từ Minh ra khỏi phòng, nhưng Vương Như Nguyệt vẫn ở lại. Ngoài phòng, ba tên vệ sĩ của Hoa Tứ Thiếu khuôn mặt lộ nụ cười tươi. Sau khi làm quen với nhau, một tên cầm đầu choàng tay qua Triệu Nam Thiên nói. Anh Triệu, anh lúc nãy ra tay hơi mạnh, đến bây giờ cổ của em vẫn còn đau. Triệu Nam Thiên không dám lơ là. Nhà họ Hoa nếu được so sánh với một vương triều sâu rễ tốt cây, đặt ở thời cổ đại, những người trước mặt này có thể coi là cận thần của thiên đình. Đúng không? Thủ lĩnh vệ sĩ với gương mặt chữ điền, vỗ vỗ vai Triệu Nam Thiên. Không thành vấn đề. Anh hôm nay đã cứu cậu Hoa Tứ Thiếu. Sau này anh em chúng ta chắc cần sự quan tâm chăm sóc của anh rồi. Triệu Nam Thiên không dám nhận công lao. Không dám, không dám. Người đứng đầu vệ sĩ thì thào. Này, anh Triệu, đừng quá khiêm tốn. Mọi người đều ở chung một công ty. Hôm nay mọi chuyện đã qua. Chúng ta cũng không phải là người dưng nước lã nữa. Để tôi nói cho anh biết. Người đứng đầu tập đoàn Hoa Khắc chắc chắn là Hoa Tứ Thiếu. Triệu Nam Thiên kinh ngạc. Chẳng trách chuyện này ác đến mức liên quan đến tranh chấp người thừa kế bạc tỷ của gia tộc. Nhưng anh không nghĩ đây là chuyện tốt. Hôm nay ngẫu nhiên giúp đỡ Hoa Tứ Thiếu, không biết có đắc tội ai không? Cách chương.